Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Dù Liễu Vô Tà có ba đầu sáu tay, cũng vô pháp tránh đi, chỉ có thể lựa chọn ngạnh kháng. Thần ma nhất quyền, không có chút gì do dự, Liễu Vô Tà lấy ra tối cường một quyền, vô tận quyền ý, cuối cùng xé ra một cái khe, để số hai trưởng ấn dừng lại ở giữa không trung, hai cỗ lực lượng hoàn toàn khác biệt, tại trên không đụng vào nhau, cuốn lên tầng tầng gợn sóng, đem xung quanh những cái kia núi đá toàn bộ sụp đổ, hóa thành vô tận bột mịn, mới vừa rồi còn là một tòa quái thạch đá lởm chởm ngọn núi. Trong khoảnh khắc hóa thành hư vô, trên mặt đất xuất hiện một tòa nhàn nhạt vòng xoáy, mới đầu thời điểm, Liễu Vô Tà đồng thời không để ý, toàn tâm ném vào đến trong chiến đấu đi, thần hoàng giao chiến, hủy thiên diệt địa cũng là bình thường, huống chi chỉ là phá hủy một ngọn núi mà thôi. Sau khi biến thân Liễu Vô Tà, đứng ngạo nghễ giữa không trung, quyền kình không ngừng bị áp xúc, trưởng ấn nghiền ép xuống lực đạo còn đang không ngừng mạnh lên. Vô tình thần hoàng pháp tắc, tạo thành từng đạo cắt chém lực lượng, đem Liễu Vô Tà quyền ý trực tiếp xé rách, tiêu tán theo, kiên trì ba hơi tả hữu, Liễu Vô Tà quanh thân tất cả lực lượng toàn bộ biến mất. Trơ mắt nhìn xem trưởng ấn chụp về phía chính mình, số ai, nhanh thu lực, trưởng ấn sắp đánh trúng chính mình một khắc này, Liễu Vô Tà lúc này mệnh lệnh, để số 2 thu hồi lực lượng. Một trưởng này đập chúng, chính mình khẳng định chỉ còn lại nửa cái mạng, số 2 thu hồi một phần lực lượng, còn thừa hai thành lực lượng vẫn là vọt tới Liễu Vô Tà. Cao trăm trượng thân thể, trực tiếp bị đụng bay đi ra, phốc phốc phốc, Liễu Vô Tà thân thể vẽ ra trên không trung một đạo mỹ lệ đường vòng cung, giống như diều đứt dây, hung hăng ngã tại cồn cát bên trên, nện ra một cái to lớn hố sâu, nhục thân một chút xíu khôi phục bình thường, bám vào ở trên người huyết thần áo vải toàn bộ nổ tung, hóa thành vô số mảnh vỡ. Biến mất giữa thiên địa, chật vật đứng người lên, kiểm tra trong cơ thể mình tình huống, còn tốt, ngũ tạng lục phủ không có nhận đến rất nghiêm trọng xung kích. Đại bộ phận lực lượng bị huyết thần áo vải chặn lại. Liễu Vô Tà một mặt lòng vẫn còn sợ hãi nói, thần hoàng thực lực đã siêu thoát thiên địa, cho dù ta đột phá đến thần vương cảnh, muốn dung chuyển thần hoàng không phải dễ dàng như vậy, xác định chính mình không có việc gì về sau, Liễu Vô Tà thì thào nói, mới đầu hắn cho rằng, chính mình đột phá đến thần vương cảnh, liền có thể chống lại thần hoàng cường giả. Hiện tại xem ra, hắn xa đánh giá thấp thần hoàng cường đại, cảnh giới càng cao, vượt cấp khiêu chiến càng khó, thần hoàng đã đứng ngạo nghễ trung tam vực đỉnh, bọn hắn thực lực, sớm đã siêu phàm thoát tục, không nhận thiên địa gò bó, đơn giản nghỉ ngơi một lát, thả người nhảy lên, trở lại bị đánh nát ngọn núi, chư thần kiếm trận đã tiêu tán, không chịu nổi số 2 tùy ý một kích, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, cắm ở nơi xa cồn cát bên trên, Liễu Vô Tà vẫy tay, chư thần kiếm trở lại thái hoang thế giới, đây là cái gì? Trở lại tại chỗ về sau, lúc này mới phát hiện quái thạch tạo thành ngọn núi biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là một tòa kỳ quái vòng xoáy, chẳng lẽ là bí cảnh nhập khẩu? Vây quanh vòng xoáy đi một vòng, Liễu Vô Tà nghi ngờ nói, để số 2 trở lại thái hoang thế giới, số 1 canh giữ ở bên ngoài, không gặp được cường giả tuyệt đỉnh, tuyệt sẽ không vận dụng số 2, đây là hắn lớn nhất con bài chưa lật, đi xuống thử xem. Phía trước Liễu Vô Tà liền hoài nghi, tòa này cổ quái ngọn núi bốn phía, vực thần khí độ tinh khiết xa cao hơn tại khu vực khác. Lại một cái gia tộc đều không có, 10 phần cổ quái, không nghĩ tới núi đá phía dưới, còn cất giấu một cái nhập khẩu. Số 1, ngươi ở lại bên ngoài, nếu có những người khác đi qua nơi này, không cho phép bọn họ tới gần, ngăn cản người giết không tha. Nói xong, Liễu Vô Tà đâm đầu thẳng vào vòng xoáy bên trong, hấp lực cường đại, đem hắn cuốn vào trong đó, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Phảng phất xuyên qua một tầng trong suốt tinh bích, đi tới một mảnh không biết tên thế giới, vừa bước vào nơi đây, một cỗ chấn nhạc lực lượng cuốn tới, Liễu Vô Tà thân thể không bị khống chế, trực tiếp bị chấn áp tại nguyên chỗ, thật mạnh chấn áp lực lượng, Liễu Vô Tà cảm giác chính mình hai chân mọc rễ, bất luận hắn dùng lực như thế nào, hai chân chính là không nhúc nhích tí nào, ánh mắt hướng nhìn bốn phía, xung quanh tản mát đại lượng hòn đá, những này hòn đá lẫn nhau chồng chất, tạo thành cao thấp không đồng nhất cổ quái ngọn núi, tình cảnh này, cùng Liễu Vô Tà phía trước ở bên ngoài gặp phải cổ quái ngọn núi giống nhau y hệt. Đây là địa phương nào? Vì sao đi vào liền không cách nào nhúc nhích? Liễu Vô Tà không ngừng giãy giụa, liền động một đầu ngón tay đều 10 phần tốn sức, duy chỉ có con mắt không bị ảnh hưởng, có thể đánh giá xung quanh về sau, tất cả xung quanh thu hết vào mắt, nơi địa phương này không lớn, cũng không phải gì đó bí cảnh, càng giống là một chỗ tu luyện tràng, chẳng lẽ đây cũng là đạo tràng? Liễu Vô Tà trong đầu đột nhiên toát ra một đoạn văn tự. Phía trước cùng Cung Vũ tán gẫu qua rất nhiều liên quan tới đạo tràng tin tức. Theo hắn miêu tả, thiên vực đạo tràng không chỉ có thối hồn đạo tràng, sát phạt đạo tràng, còn có rất nhiều không biết tên đạo tràng, to to nhỏ nhỏ có mấy trăm, bây giờ giữ lại hoàn chỉnh đạo tràng cũng không nhiều. Đó là cái gì? ánh mắt rơi vào phía trước một tảng đá lớn bên trên. Phía trên mơ hồ có thể nhìn thấy điêu khắc một chút văn tự. Cách nhau khá xa, nhìn không rõ ràng lắm. Vận chuyển quỷ mâu, trước mặt ánh mắt dần dần rõ ràng. Cái kia trên tảng đá lớn văn tự, hiện ra tại Liễu Vô Tà trước mặt. Đây là một thiên trấn tự quyết. Liễu Vô Tà cả người giật mình tại nguyên chỗ. Khối kia trên tảng đá lớn điêu khắc chính là một môn pháp môn tu luyện. Phương pháp này quyết tên là trấn tự quyết. Văn tự không nhiều, nhưng từng chữ huyền diệu. Ta rốt cuộc hiểu rõ, vì sao những cái kia cự thạch đến nơi này phía sau liền không cách nào rời đi. Nguyên lai là nhận đến trấn tự quyết ảnh hưởng, đem những cái kia cự thạch kéo tới vòng xoáy bên trong. Cuối cùng bị trấn áp ở chỗ này, về sau gặp phải càng lớn hòn đá, ngăn chặn vòng xoáy nhập khẩu, tích lũy tháng ngày, trôi hướng nơi đây cự thạch chậm rãi tích lũy, cuối cùng tạo thành tòa kia quái thạch đá lởm chởm ngọn núi. Liễu Vô Tà lập tức suy nghĩ minh bạch tất cả mọi chuyện. Mới tới nơi đây thời điểm hắn liền hoài nghi, trên đời này lại có như thế cổ quái núi đá, còn có xung quanh mấy trăm dặm, liền một đầu sa tộc đều không có gặp phải. Gia tộc sinh hoạt tại dưới đất, tới gần nơi đây nháy mắt bị trấn tự quyết trấn áp tại nguyên chỗ. Cuối cùng bị khốn tử, Liễu Vô Tà có thể ở trên ngọn núi ngốc lâu như vậy. Bởi vì núi đá ngăn cách cùng vòng xoáy liên hệ, mới không có bị hút vào đi vào. Bây giờ núi đá bị số 2 đánh nát, vòng xoáy cái này mới hiển lộ ra bất kỳ cái gì tới gần vòng xoáy sinh vật. Đều sẽ bị trấn tự quyết trấn áp tại nguyên chỗ. Phiền phức, nếu như không thể thoát khỏi trấn tự quyết, vậy ta chẳng phải là vĩnh viễn bị vây chết ở chỗ này. Liễu Vô Tà bỗng cảm giác không ổn. Đại não đang nhanh chóng vận chuyển, các loại biện pháp đều nếm khắp, không thể thoát khỏi trấn tự quyết trấn áp, số ai, có thể mang ta rời đi sao? Rơi vào đường cùng, Liễu Vô Tà chỉ có thể hướng số 2 cầu cứu, hắn nhưng là thần hoàng cảnh, nhất định có thể mang chính mình rời đi, không thể, số ai lắc đầu, chẳng lẽ liền thần hoàng cảnh đều không thể rời đi nơi này sao? Liễu Vô Tà sắc mặt cực kỳ khó coi, nghĩ đến thối hồn đạo tràng một màn, rất nhanh lại bình thường trở lại, thần hoàng cấp bậc hồn thú tại thối hồn đạo tràng đều không tính cường đại nhất. Cái kia nơi đây vây khốn thần hoàng cũng là chẳng có gì lạ. Nơi đây thiên địa đã sớm bị ngăn cách, trừ phi lĩnh ngộ trấn tự quyết, không phải vậy bất cứ sinh vật nào đi vào đều không thể rời đi. Tố nương, toàn lực thôi diễn trấn tự quyết. Việc đã đến nước này, Liễu Vô Tà chỉ có thể yên tâm ở lại chỗ này. Ý thức đi tới thiên đạo thần thư phía trên, không ngừng thôi diễn trấn tự quyết. Thiên đạo thần thư bù đắp thiên đạo pháp tắc, thôi diễn tốc độ cực nhanh, trấn tự quyết không ngừng mà phá giải, từ ban đầu mấy trăm chữ diễn biến đi ra hơn vạn cái văn tự. Bên trong mỗi một chi tiết nhỏ, thay đổi đến càng thêm kỹ càng, thuận tiện Liễu Vô Tà lĩnh ngộ cùng hấp thu, theo Liễu Vô Tà không ngừng thâm nhập, phát hiện trấn tự quyết cùng côn bằng bí thuật rất tương tự. Giữa hai bên tồn tại liên hệ nào đó, nếu như ta đem hai môn bí thuật hợp nhất đến cùng một chỗ, uy lực có lẽ có thể đạt tới bảo thuật cấp độ. Một cái to gan ý nghĩ tại Liễu Vô Tà trong đầu sinh sôi. Rất nhiều vực thần thuật ở giữa đều là tương thông, đem dung hợp về sau, ngược lại có thể tăng lên vực thần thuật uy lực, muốn làm liền làm. Liễu Vô Tà lấy côn bằng tộc bí thuật làm cơ sở, tu luyện trấn tự quyết, thời gian vô thanh vô tức trôi qua, Liễu Vô Tà hoàn toàn say mê tại tu luyện bên trong. Nhoáng một cái vài ngày đi qua, một ngày này, Hãn Hải sa mạc tới mấy tên khách không mời mà đến. Bọn họ vừa lúc đi qua nơi đây, số một một mực ngồi tại vòng xoáy cách đó không xa. Đột nhiên có người tới, lập tức đứng người lên, thần khôi, ba đạo nhân ảnh từ xa tới gần, hai nam một nữ, một cái nhận ra số một thân phận, chẳng lẽ là nam rời gia tộc người tại chỗ này? Bên trái tên kia tu sĩ trẻ tuổi trên dưới dò xét một phen, nghi ngờ nói, từ trang phục nhìn lại, ba người này không giống như là trung tam vực tu sĩ, khả năng đến từ thượng cổ gia tộc, bọn họ khí tức cực kỳ mịt mờ, bọn họ trong miệng nam rời gia tộc, liền lấy luyện chế thần khôi dương, chúng ta đi xuống xem một chút là được. Ba người nói xong, hướng vòng xoáy lao đi, cút, số một bàn tay cắt ngang đi ra, ngăn lại ba người đường đi, ta đến kiềm chế hắn, các ngươi đi xuống xem một chút. Lên tiếng trước nói chuyện tên kia tu sĩ trẻ tuổi mở miệng nói. Tốt, còn lại một nam một nữ tránh đi số một công kích. Đâm đầu thẳng vào vòng xoáy bên trong, số một sức chiến đấu tuy mạnh, nhưng ba người này thực lực cũng không yếu, đều là nửa bước thần hoàng cảnh, tuyệt không phải trung tam vực loại kia nửa bước thần hoàng có khả năng bằng được. Bàn về sức chiến đấu, đã so sánh thần hoàng nhất trọng, nhất thời, số một cùng đối phương đánh khó phân thắng bại, tên tu sĩ kia tựa hồ không muốn tổn thương số một. Chỉ là đem dây dưa. Một nam một nữ kia xuyên qua vòng xoáy về sau, rất nhanh đi tới một mảnh thế giới xa lạ, bọn họ sau khi đi vào, giống như Liễu Vô Tà, toàn bộ bị trấn áp tại nguyên chỗ, Liễu Vô Tà mặc dù toàn tâm ném vào đến tu luyện bên trong đi, nhưng còn giữ lại một tia ý thức ở bên ngoài, đề phòng có những người khác đánh lén, các ngươi là ai, Liễu Vô Tà quát lạnh một tiếng, bị trấn áp tại nguyên chỗ một nam một nữ kia ánh mắt đồng thời nhìn hướng Liễu Vô Tà, chỉ thấy hai người đôi mắt bên trong đều là vẻ ngờ vực, ngươi không phải Nam Cách Khinh Vũ. Vậy ngươi là ai, làm sao sẽ nắm giữ thần khôi? Nữ tử kia ánh mắt hiếu kỳ dò xét Liễu Vô Tà. Phóng nhãn trung tam vực, có thể khống chế thần khôi, chỉ có nam rời gia tộc. Trước mắt tên tu sĩ này bất luận là tướng mạo, vẫn là tu vi, cùng Nam Cách Khinh Vũ không có cái gì quan hệ. Ai là Nam Cách Khinh Vũ? Liễu Vô Tà một mặt mờ mịt, hắn từ đầu đến cuối chưa từng nghe qua Nam Cách Khinh Vũ người này. Một nam một nữ kia liếc mắt nhìn nhau, có thể cảm giác được, Liễu Vô Tà cũng không có lừa gạt bọn họ. Không biết huynh đài xưng hô như thế nào? Tên kia nam tu sĩ vô cùng khách khí, hướng Liễu Vô Tà hỏi, bởi vì bọn họ thân thể đều không thể động đậy, chỉ có thể dựa vào ngôn ngữ giao lưu, Liễu Vô Tà có thể cảm giác được, bọn họ đối với chính mình địch ý không phải rất nặng, chỉ là hiếu kỳ thân phận của mình mà thôi. Chương 3738, lĩnh ngộ trấn tự quyết. Mặc dù đối phương không có biểu hiện ra ngoài ác ý, Liễu Vô Tà vẫn là trong bóng tối đề phòng, bên ngoài có thần khôi trông coi, các ngươi là thế nào xuống? Liễu Vô Tà cũng không trả lời bọn họ, mà là cảnh giác mà hỏi, ngươi nói tôn kia thần khôi sao? Bên ngoài có người kiềm chế lại hắn, bất quá ngươi không cần lo lắng, chúng ta sẽ không tổn thương hắn. Tên nam tử kia vội vàng giải thích nói, nghe đến bọn họ sẽ không tổn thương đến số một, Liễu Vô Tà lúc này mới yên lòng lại, sau đó mở miệng nói, ta gọi Liễu Vô Tà, không biết các hạ xưng hô như thế nào? Ta gọi Mục Dịch, vị này là xá muội Mục Như Yên, ở lại bên ngoài chính là đường đệ Mục Nhất Thuần. Nam tử trẻ tuổi tự giới thiệu, thuận tiện liền thân bên cạnh nữ tử cùng nhau làm giới thiệu. Liễu Vô Tà đại não cấp tốc vận chuyển, trung tam vực cũng không có nghe qua kêu Mục Dịch người. Các ngươi là thượng cổ gia tộc thiên kiêu? Trầm tư một lát, Liễu Vô Tà đôi mắt đột nhiên co rụt lại, có thể ngăn chặn số một, trừ những cái kia thượng cổ gia tộc, bình thường tu sĩ căn bản làm không được. Xem như thế đi, không biết Liễu huynh đệ đến từ gia tộc nào? Mục Dịch ngộ nhận là Liễu Vô Tà cũng là cái nào đó thượng cổ gia tộc đệ tử. Mười phần khách khí hỏi, chỉ có những cái kia thượng cổ gia tộc, còn giữ lại một hai tôn thần khôi. Bên ngoài tôn kia thần khôi đoán chừng là gia tộc an bài cho Liễu Vô Tà người hộ đạo. Ta một giới tán tu, cũng không phải gì đó đại gia tộc đệ tử. Liễu Vô Tà lắc đầu, biết trong lòng bọn họ đang suy nghĩ cái gì. Thần khôi quá mức hiếm thấy, phương pháp luyện chế càng là thất truyền. Cho dù những cái kia thượng cổ gia tộc còn nắm giữ lấy phương pháp luyện chế, không có đầy đủ thái cổ thần tinh, căn bản luyện chế không đi ra. Nghe đến Liễu Vô Tà là tán tu, Mục Dịch cùng Mục Như Yên liếc nhau, đôi mắt bên trong toát ra vẻ ngờ vực. Chẳng lẽ bọn họ đoán sai? Liễu Vô Tà cũng không phải là nam rời gia tộc người. Liễu huynh đệ, người biết nơi này là địa phương nào sao? Vì sao chúng ta sau khi đi vào liền bị giam cầm tại chỗ này? Mục Dịch chuyển hướng chủ đề. Tất nhiên Liễu Vô Tà không chịu nói ra chính mình thân phận, khẳng định có chính mình nguyên nhân, hẳn là một chỗ đạo tràng. Liễu Vô Tà không có nói rõ, để bọn họ tự mình lĩnh ngộ, giữ lại một tia ý thức, toàn tâm ném vào đến tu luyện trấn tự quyết bên trong. Mục Dịch hai huynh muội người liếc nhau về sau, ánh mắt hướng nhìn bốn phía, rất mau nhìn đến nơi xa trên tảng đá lớn văn tự. Bọn họ không có quỷ mâu, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy một cái đại khái, không cách nào đem phía trên văn tự toàn bộ đọc hiểu. Tựa như là một môn lợi hại bảo thuật, có thể trấn áp bốn phương. Mục Như Yên lúc này mở miệng nói, đáng tiếc nhìn không phải rất chân thành, không cách nào đem lĩnh ngộ ra tới. Mục Dịch quan sát nhiều lần, một mặt bất đắc dĩ nói, Liễu Vô Tà có thể thấy rõ ràng trấn tự quyết, dựa vào là quỷ mâu. Đại ca, chúng ta làm sao bây giờ? Chẳng lẽ một mực bị nhốt nơi đây sao? Mục Như Yên ánh mắt nhìn hướng đại ca, mở lời hỏi nói, không gấp, chúng ta chờ một chút. Mục Dịch một mặt bình tĩnh, ánh mắt kìm lòng không được nhìn hướng cách đó không xa Liễu Vô Tà. Luôn cảm giác trước mắt nam tử này, đối với bọn họ nghĩ đơn giản như vậy, đại ca, hắn sẽ không tại lĩnh hội trấn tự quyết a? Đây chính là trong truyền thuyết bảo thuật, một khi lĩnh hội, có thể trấn áp muôn phương. Mục Như Ý nghe nói qua trấn tự quyết lai lịch, chỉ là không nghĩ tới, bọn họ lấy phương thức như vậy gặp phải, người này thật không đơn giản, nhìn như thần tôn cảnh, lại có thể khống chế có thể so với nửa bước thần hoàng cảnh thần khôi. Mà còn ta mơ hồ phát giác được, trong cơ thể hắn còn ẩn giấu đi sức mạnh càng khủng bố hơn. Mục Dịch lần này dùng thần thức truyền âm, chỉ có thể huynh muội bọn họ hai người nghe đến, phía ngoài đánh nhau càng ngày càng kịch liệt, đã tác động đến mấy vạn dặm, dẫn tới càng nhiều tu sĩ, một nén hương tả hữu đi qua, mấy chục tên tu sĩ đến nơi đây, bọn họ cũng không tới gần, chỉ là đứng xa xa nhìn, không đánh, chúng ta người này cũng không thể làm gì được người kia. Mục Nhất Thuần lúc này dừng tay, không cùng số một giao chiến, bọn họ thực lực tương đương, muốn dùng tuyệt đối ưu thế nghiền ép đối thủ, gần như không có khả năng, dứt khoát như vậy, còn không bằng ngưng chiến, để tránh lưỡng bại câu thương, cuối cùng thành toàn người khác, số một trở lại vòng xoáy biên giới, tiếp tục trấn thủ nơi đây, không cho bất luận kẻ nào đặt chân. Mục Nhất Thuần đi tới mặt khác một chỗ, lấy ra một cái thông tin phù, bóp nát về sau, cho đại ca truyền tin, muốn biết phía dưới phát sinh cái gì. Thông tin phù xuyên qua vòng xoáy, nháy mắt bị trấn áp tại nguyên chỗ, tin tức không cách nào truyền xuống tiếp. Trấn tự quyết có thể trấn áp thiên địa, bất luận là không gian, thần thức, thời gian đều có thể trấn áp. Kỳ quái, đại ca cùng tiểu muội đi xuống lâu như vậy, vì sao chậm chạp không có động tĩnh? đứng ở một bên Mục Nhất Thuần mặt lộ vẻ nghi hoặc. Lấy đại ca cùng tiểu muội thực lực, dù cho là gặp phải chân chính thần hoàng cảnh, cũng có sức tự vệ, chẳng lẽ phía dưới còn có vượt qua thần hoàng cấp bậc tồn tại? Các ngươi mau nhìn, bên kia có một tòa vòng xoáy, hẳn là một chỗ bí cảnh nhập khẩu, bên trong tất nhiên có dấu bảo bối, chúng ta nhanh đi xuống. Chạy tới những người kia ánh mắt rất nhanh bị tòa kia vòng xoáy hấp dẫn, cấp tốc hướng bên này cướp đến. Vừa mới tới gần, số một liền đứng lên ngăn tại trước mặt mọi người. Đây không phải là Liễu Vô Tà bên người tôn kia thần khôi sao? Chẳng lẽ hắn đã tiến vào bí cảnh bên trong? Một người trong đó rất nhanh nhận ra số một thân phận, phát ra một tiếng kinh hô. Nghe đến Liễu Vô Tà mấy chữ, tu sĩ khác mặt lộ hung quang. Liên quan tới Liễu Vô Tà tin tức sớm đã truyền khắp thiên hạ, tiểu tử này không những nắm giữ thần khôi, còn nắm giữ lấy đả thần tiên bực này nghịch thiên chi bảo, càng là tu luyện một môn lợi hại bảo thuật. Nếu có thể giết hắn, những bảo vật này tất cả về chúng ta. Chạy tới mấy chục người, ngươi một lời ta một câu, rất mau đem Liễu Vô Tà nội tình toàn bộ đào đi ra. Đứng ở một bên Mục Nhất Thuần nghe như lọt vào trong sương mù. Hắn không hề biết Liễu Vô Tà là ai, từ bọn họ nghị luận bên trong có thể nghe ra, cái này Liễu Vô Tà thật không đơn giản, lấy sức một mình chém giết hơn 300 tên cao thủ. Càng đáng sợ chính là lúc ấy Liễu Vô Tà bất quá cấp thấp thần tôn cảnh. Nghe xong sự miêu tả của bọn hắn, Mục Nhất Thuần càng muốn biết người này có hay không như bọn họ trong miệng nói như vậy, cường đại đến trình độ như vậy, còn đứng ngây đó làm gì, đi xuống chậm, bảo vật gì đều không có. Nhận ra thần khôi tên tu sĩ kia, đi đầu một bước hướng vòng xoáy lao đi. Cút! Mục Nhất Thuần ngang nhiên xuất thủ, cuồn cuộn khí lưu đem xông tới những người kia trực tiếp hất bay đi ra. Số một kinh ngạc đứng ở nơi đó trong bóng tối tụ lực, ngươi là ai, vì sao muốn ngăn cản chúng ta? Mục Nhất Thuần vừa rồi triển lộ ra thực lực, để chạy tới mấy chục người lòng còn sợ hãi, chỉ một chiêu liền chặn lại bọn họ công kích, người này mười phần khủng bố, các ngươi không có tư cách biết ta là ai, nơi đây là chúng ta phát hiện trước, ai dám tiến lên một bước, giết không tha. Mục Nhất Thuần không hề biết vòng xoáy phía dưới là cái gì. Đại ca cùng tiểu muội đã đi xuống, hắn có nghĩa vụ thủ tại chỗ này, để tránh những người này đi xuống, cướp đi thuộc về đại ca cơ duyên, bằng vào ngươi một người, liền nghĩ ngăn lại chúng ta như thế nhiều người sao? Thật sự là buồn cười đến cực điểm. Ba mươi mấy tên tu sĩ cấp tốc liên hợp lại, tuyệt đối là một cỗ không thể coi thường lực lượng, bọn họ được đến thiên địa khắc dấu tẩy lễ, thực lực đột nhiên tăng mạnh, sinh ra nửa bước thần hoàng cảnh càng ngày càng nhiều, một đám rác rưởi cũng dám ở trước mặt chúng ta nói khoác không biết ngưỡng. Đã các ngươi chính mình tự tìm cái chết, đừng trách ta. Mục Nhất Thuần tuyệt đối là tâm ngoan thủ lạt hạng người, vừa rồi cùng số một giao chiến chỉ là thăm dò, cũng không thống hạ sát thủ. Thần khôi chính là nam rời gia tộc sản vật, thương tổn tới số một tương đương với đắc tội nam rời gia tộc. Mục Nhất Thuần đương nhiên phải thật tốt ước lượng một phen. Nhưng những người này khác biệt, bất quá trung tam vực tu sĩ mà thôi, hắn thật đúng là không để vào mắt, giết cũng liền giết, bị người nhục nhã thành rác rưởi, để ở đây ba mươi mấy người thẹn quá hóa giận, các loại lộng lẫy công kích, một mạch triệu tập tới, có thể đi vào thiên vực đạo tràng, không có chỗ nào mà không phải là thiên kiêu chi tử. Há có thể bị làm nhục như vậy, hôm nay liền để các ngươi mở mang kiến thức một chút tiểu gia bản lĩnh. Mục Nhất Thuần thân thể nhoáng một cái, biến mất tại vòng xoáy biên giới, trong tay xuất hiện một thanh kỳ quái đại truy, thả ra ngập trời khí tức, lập tức, trên bầu trời toát ra một đoàn thao thiết hư ảnh, chân đạp thiên địa, mênh mông bể nghễ thế, chèn ép ba mươi mấy người không ngẩng đầu lên được. Đây là bán hoàng khí, mọi người phát ra một tiếng kinh hô, bị Mục Nhất Thuần trong tay bán hoàng khí khiếp sợ đến. Có ít người mặc dù đột phá đến bán hoàng cảnh, sử dụng chỉ là bình thường thần vương khí, tại bán hoàng khí trước mặt, nhỏ yếu đáng thương. Mọi người kết hợp cùng một chỗ, hắn chỉ có một tôn bán hoàng khí, còn có thể áp chế tất cả chúng ta không được. Thực lực tối cường tên tu sĩ kia nói một tiếng, đi đầu một bước, phóng tới Mục Nhất Thuần. Những người khác thấy thế, nhộn nhịp xuất thủ, bán hoàng khí tuy mạnh, chỉ là trấn áp bọn họ một phần lực lượng mà thôi, còn không cách nào đem tất cả mọi người đánh giết. Dầm dầm dầm, trên bầu trời truyền đến đinh tai nhức óc tiếng nổ, các loại quỷ dị chiêu thức, tầng tầng lớp lớp. Mục Nhất Thuần một người độc chiến ba mươi mấy người, vậy mà không rơi vào thế hạ phong. Tình hình chiến đấu mười phần kịch liệt, theo chiến đấu không ngừng tiến hành, ba mươi mấy người chặn lại Mục Nhất Thuần xung kích, dần dần chiếm thượng phong. Bí cảnh bên trong, Liễu Vô Tà ý thức hóa thành bản thể, đứng tại Thiên Đạo Thần Thư phía trên, còn đang không ngừng thôi diễn. Không hổ là bảo thuật, tu luyện độ khó muốn so vực thần thuật khó hơn gấp trăm lần. Dù là Liễu Vô Tà sớm có chuẩn bị tâm lý, khi thật sự lúc tu luyện, vẫn là cảm giác có quá nhiều đồ vật, không lưu loát khó hiểu. May mắn có Thiên Đạo Thần Thư gia trì, không có Thiên Đạo Thần Thư thôi diễn, cho dù cho Liễu Vô Tà 3-5 năm, đều chưa hẳn có thể lĩnh ngộ được trấn tự quyết tinh yếu. Bên ngoài chiến đấu đánh thiên hôn địa ám, mấy tên tu sĩ thoát khỏi Mục Nhất Thuần công kích, thành công đến vòng xoáy chỗ, vừa muốn tiến vào bên trong, lại bị số một ngăn lại, đại chiến lại một lần nữa bộc phát, không gian đã sớm bị đánh xuyên qua, bốn phía rơi vào vô tận hỗn độn, nơi xa còn có bóng người đến, thấy cảnh này, nhộn nhịp dừng chân lại, không dám lên phía trước, để tránh tai họa tự thân. Đại chiến kéo dài một ngày một đêm, ai cũng không có chiếm được chỗ tốt, Mục Nhất Thuần mượn nhờ bán hoàng khí, chấn thương mấy tên tu sĩ, để bọn họ sức chiến đấu kém xa phía trước, thật là đáng chết, vậy mà gặp phải một người điên. Ba mươi mấy người lùi đến nơi xa, một mặt phẫn nộ, xưng hô Mục Nhất Thuần là người điên, nếu như không phải người điên, làm sao sẽ làm ra loại này sự tình, ngăn cản bọn họ tiến vào bí cảnh, chúng ta nên làm cái gì? Lâu như vậy đi qua, cho dù bên trong có bảo vật, đoán chừng cũng bị Liễu Vô Tà vơ vét không còn gì. Lùi đến nơi xa những tu sĩ kia, đầy mặt phẫn nộ nói, bảo vật đang ở trước mắt, bọn họ lại không cách nào tới gần, loại tâm tình này có thể nghĩ. Bí cảnh bên trong, Mục Dịch nhắm mắt lại, mặc dù không có nhìn toàn bộ trấn tự quyết, từ đại bộ phận văn tự bên trong, vẫn là lĩnh ngộ ra đến một vài thứ. Chương 3739, nhẹ nhõm trấn sát. Chữ trấn đạo tràng không giống với thối hồn đạo tràng, thiên vực đạo tràng nhiều đến mấy trăm, mỗi cái đạo tràng đều có chỗ đặc biệt, thối hồn đạo tràng tương đối đặc thù, dù cho là thần hoàng cường giả tiến vào bên trong, tối đa cũng chỉ có thể kiên trì 12 canh giờ. Cho nên thối hồn đạo tràng mở ra sau một ngày liền sẽ đóng lại. Chữ trấn đạo tràng hoàn toàn ngược lại, không thể lĩnh ngộ trấn tự quyết, sẽ vĩnh viễn bị nhốt trong đó, cho đến chết đi. Liễu Vô Tà ngồi ngay ngắn ở thiên đạo thần thư phía trên. Trong đại não không ngừng mà thôi diễn, từng đạo không gian pháp tắc, thời gian pháp tắc, đại đạo pháp tắc, thiên đạo pháp tắc dây dưa tại thân thể của hắn bên trên. Tựa như một tôn vượt qua dòng sông thời gian cổ lão thần trì. Trấn áp hoàn vũ, lực tù vũ trụ, đây chính là trấn tự quyết lớn nhất ảo diệu. Một tia thanh minh, tại Liễu Vô Tà hồn hải bên trong chảy xuôi. Hắn tựa hồ bắt đến cái gì, lại cái gì cũng không có bắt đến. Côn Bằng tộc bí thuật đã để hắn tu luyện tới cảnh giới viên mãn. Cầm tù khu vực, cũng bất quá xung quanh hơn 10 trượng, hơn nữa còn có thời gian hạn chế. Chân chính trấn tự quyết, có thể cầm tù muôn phương, trấn áp chư thiên, dù cho là thiên đạo pháp tắc, cũng có thể trấn áp. Thời gian vô thanh vô tức trôi qua, bên ngoài đại chiến đã đình chỉ, xông tới mấy tên tu sĩ, bị số một ngăn lại, không cách nào tới gần vòng xoáy, tu sĩ khác lại bị Mục Nhất Thuần ngăn lại. Song phương đấu khó phân thắng bại, cuối cùng lấy lưỡng bại câu thương kết thúc, riêng phần mình trở lại lãnh địa của mình, đả tọa nghỉ ngơi. Số một chính là thần khôi thân thể, sẽ không nhận vực thần khí chế ước, có thể không hạn chế chiến đấu. Càng ngày càng nhiều tu sĩ nhận đến đánh nhau ảnh hưởng, tụ tập ở đây chỉ có thể đứng xa xa nhìn. Các ngươi đoán cái này bí cảnh bên trong sẽ có dấu bảo vật gì? Lưỡng Nghi Phủ một tên thiên kiêu ngồi chung một chỗ vỡ vụn nham thạch bên trên, đối với xung quanh những tu sĩ kia hỏi, đoán chừng là cái nào đó lão cổ đồng lưu lại truyền thừa đi. Thần Mộng Các một tên thiên kiêu mở miệng nói, đại bộ phận đạo tràng đều thiết lập ở trên bầu trời, nơi xa tòa kia bí cảnh vậy mà tại dưới mặt đất, bọn họ suy đoán thành cổ mộ cũng là bình thường. Cái này Liễu Vô Tà vận khí cũng quá tốt, không những tại thối hồn đạo tràng thu hoạch được hồn lực truyền thừa, nhanh như vậy lại tìm đến một tòa cổ mộ truyền thừa. Tiếp tục như vậy nhiều nhất mấy tháng, dù cho là nửa bước thần hoàng, sợ rằng đều áp chế không nổi hắn. Không ít người mặt lộ vẻ ghen ghét, bọn họ đi vào lâu như vậy, trừ thu hoạch được một chút thiên đạo quả, cũng không thu hoạch được quá nhiều bảo vật, vận khí tốt có thể nhặt đến một chút hỗn nguyên tinh. Đến mức thiên địa bảo vật, mới vừa xuất hiện, liền gặp phải vô số người điên cuồng cướp đoạt, chân chính có thể thu được bảo vật vẫn là số ít. Thiên địa khắc dấu thay đổi thiên vực đạo tràng, để trong này thánh bảo khí cùng vực thần khí độ tinh khiết tăng lên gấp mấy lần. Tốc độ tu luyện càng lúc càng nhanh, đột phá đến nửa bước thần hoàng cảnh, cũng không tiếp tục là việc khó gì. Các ngươi có nghe nói không? Ba ngày trước có người xâm nhập một tòa cổ mộ, thu hoạch được thái cổ truyền thừa, tu luyện một môn lợi hại công pháp, lúc ấy tiến vào trong cổ mộ tu sĩ khác, bị hắn toàn bộ giết chết. Một cái nhỏ vực tu sĩ lúc này đứng lên, nhỏ giọng đối với xung quanh những cái kia đại tông môn đệ tử nói. Ta cũng nghe qua tin tức này, tục truyền nói người kia tỉnh lại ngũ hành bá thể, tu luyện một môn lợi hại ngũ hành bảo thuật, sức chiến đấu vượt xa cùng thế hệ, đã thử nghiệm đột phá thần hoàng cảnh. Tu sĩ khác nhộn nhịp phụ họa, xem ra không chỉ một người nhận đến tin tức này, trung tam vực bảo thuật đều nắm giữ tại những cái kia cổ lão thế gia trong tay. Thiên vực đạo tràng còn có rất nhiều truyền thừa cổ xưa, bên trong có bảo thuật phương pháp tu luyện, mà còn những này bảo thuật muốn so một chút thượng cổ thế gia truyền thừa bảo thuật còn muốn cường. Đại, qua âm được bao lâu, thiên vực đạo tràng sẽ nghênh đón quần hùng tranh giành cục diện, sẽ sinh ra càng ngày càng nhiều thần hoàng cảnh, về sau tầm bảo xác suất càng ngày càng thấp. Thần Long Phủ một tên thiên kiêu một mặt bất đắc dĩ nói, thần hoàng mới ra, ai dám tranh phong, cho dù tìm tới bảo vật, có thể hay không giữ vững đều là ẩn số, tìm đến những cái kia bí cảnh, cuối cùng cũng là vì hắn người làm giá y, khó trách mỗi người cảm xúc hết sức kích động. Nhoáng một cái lại là ba ngày đi qua, trong thời gian này tới một nhóm tu sĩ, cũng rời đi một nhóm tu sĩ, tất nhiên không cách nào tiến vào bí cảnh, dứt khoát rời đi, đi tìm những bảo vật khác, ở lại chỗ này không có cái gì ý nghĩa. Tới tới lui lui, trước đến trong sa mạc tu sĩ đổi một nhóm lại một nhóm. Bí cảnh bên trong, Mục Dịch cùng Mục Như Yên hai người nhắm chặt hai mắt. Một mặt vẻ thống khổ, bọn họ không có nắm giữ hoàn chỉnh trấn tự quyết, tu luyện 10 phần khó khăn, bất chi bất giác Liễu Vô Tà tiến vào chữ trấn đạo tràng 10 ngày lâu. Này 10 ngày thời gian, hắn phảng phất đã trải qua một thế kỷ như vậy dài dằng dặc. Khoảng thời gian này hắn không ngủ không nghỉ, toàn tâm ném vào đến trấn tự quyết bên trong, trời không phụ người có lòng, trải qua 10 ngày 10 đêm, cuối cùng để hắn bắt đến một tia thời cơ, thành công nhập môn. Trấn tự quyết lớn nhất áo nghĩa cũng không phải là chữ trấn, mà là phong. Chân chính trấn tự quyết là phong thiên, đất phong, phong hư ảo, thiên địa bên trong tất cả đều có thể phong. Ngồi ngay ngắn ở thiên đạo thần thư phía trên, Liễu Vô Tà bỗng nhiên mở hai mắt ra. Lĩnh ngộ trấn tự quyết về sau, chiếm cứ ở xung quanh thiên địa pháp tắc, không ngừng vạn vẹo, căn bản không bị khống chế, tùy ý Liễu Vô Tà điều khiển. Đây chính là trấn tự quyết, phong ấn thiên địa, từ đó đem vạn vật trấn áp tại nguyên chỗ. Liễu Vô Tà đứng người lên, bàn tay nhẹ nhàng điểm xuống, hồn hải lập tức bị phong bế, tất cả hồn lực ngừng vận chuyển. Ta chỉ là vừa nhập môn, có thể trấn áp khu vực nhiều nhất sẽ không vượt qua 3 trượng. Chờ tu luyện tới đại thành cảnh, trong lúc vất tay, liền có thể phong ấn một tòa thành lớn. Liễu Vô Tà ý thức trở về bản thể, đè ở trên thân thể lực lượng không hiểu biến mất, lĩnh ngộ trấn tự quyết, có thể nhẹ nhõm điều khiển xung quanh thiên địa pháp tắc. Côn bằng bí thuật mặc dù cũng có thể giam cầm, gặp phải những cái kia cao thủ mạnh mẽ, nhẹ nhõm liền có thể đem phá giải. Trấn tự quyết khác biệt, hắn phong ấn chính là thiên địa, trừ phi ngươi có thể đánh vỡ thiên địa gò bó, mới có thể phá giải trấn tự quyết, hoặc là tu luyện một môn không kém gì trấn tự quyết bảo thuật. Nhẹ nhàng nâng lên chân phải, bước về trước một bước, xung quanh áp lực phảng phất toàn bộ biến mất, đối Liễu Vô Tà không có bất kỳ cái gì hạn chế. Cách đó không xa, Mục Dịch cùng Mục Như Yên ánh mắt vừa vặn hướng bên này nhìn qua. Hai người đôi mắt đột nhiên co rụt lại, Liễu huynh, người lĩnh ngộ trấn tự quyết. Mục Dịch đôi mắt bên trong cũng không có vẻ ghen ghét, mười phần khách khí hỏi, lĩnh ngộ một tia gia long. Liễu Vô Tà nhẹ gật đầu, răng rác, liền tại Liễu Vô Tà lĩnh ngộ trấn tự quyết một khắc này. Đất trời bốn phía truyền ra tiếng tạch tạch, nơi đây không gian phảng phất mất đi tất cả năng lượng, đang không ngừng sụp xuống, nơi đây nhanh sụp xuống, chúng ta đi ra, không gian cấp tốc sụp xuống, bốn phía áp lực không ngừng giảm bớt, Mục Dịch thân thể, cuối cùng khôi phục tự do, mang theo Mục Như Yên hướng ra phía ngoài lao đi. Liễu Vô Tà nhìn thoáng qua nơi xa cự thạch, phía trên điêu khắc trấn tự quyết chia năm xẻ bảy, những cái kia văn tự hóa thành mục nát, tiêu tán tại thiên địa bên trong. Siêu, thân thể nhoáng một cái, Liễu Vô Tà đi ra phía ngoài, sau Mục Dịch tốc độ của bọn hắn vẫn nhanh hơn một chút. Canh giữ ở phía ngoài những tu sĩ kia bỗng nhiên đứng lên. Liền tại vừa rồi, bọn họ cảm nhận được đất rung núi chuyển, vòng xoáy vị trí khu vực đang không ngừng sụp đổ, đại lượng dưới cát vàng nặng. Siêu siêu, liền tại Liễu Vô Tà lướt đi đến không bao lâu, Mục Dịch cùng Mục Như Yên cũng lần lượt rơi xuống. Đại ca, phía dưới đã xảy ra chuyện gì? Các ngươi làm sao đi xuống lâu như vậy? Nhìn thấy đại ca, Mục Nhất Thuần lập tức nhanh đón, mở miệng hướng đại ca hỏi, sau này hãy nói, vừa rồi bên ngoài không có chuyện gì phát sinh đi. Mục Dịch chuyển hướng chủ đề, chuyện kế tiếp, tạm thời không thích hợp để lộ ra đi, để tránh cho Liễu Vô Tà rước lấy phiền toái không cần thiết. Liễu Vô Tà rơi vào số một bên cạnh, thu hồi số một, hướng nơi xa tiến đến, nơi đây không cần thiết dừng lại, lần này hãn hải sa mạc chuyến đi, hắn không những thu hoạch số hai cùng đại lượng thái cổ thần tinh, còn hấp thu đen lưng trùng thể bên trong thái cổ thần khí. Có thể nói là thu hoạch tràn đầy. Siêu siêu siêu, Liễu Vô Tà vừa muốn rời đi, mấy chục đạo thân ảnh lướt qua đến, ngăn cản Liễu Vô Tà đường đi. Có việc? Liễu Vô Tà nhíu nhíu mày, ánh mắt lạnh như băng đảo qua bọn họ. Liễu huynh có thể hay không nói cho chúng ta biết, ngươi ở phía dưới thu hoạch được cái gì truyền thừa? Lưỡng Nghi phủ một tên thiên kiêu hiếu kỳ hướng Liễu Vô Tà hỏi. Bọn họ vô cùng muốn biết, Liễu Vô Tà tại dưới đất ngốc lâu như vậy, đến cùng thu hoạch được cái dạng gì truyền thừa? Không thể trả lời, trả lời bọn họ chỉ có lạnh giá bốn chữ. Liễu Vô Tà, ngươi không muốn không biết tốt xấu, chúng ta cũng không phải là muốn cướp đoạt truyền thừa của ngươi, chỉ là hiếu kỳ mà thôi. Phong thần các tên kia thiên kiêu đụng tới, đối với Liễu Vô Tà quát lên, trong lòng bọn họ rất rõ ràng, lấy bọn họ đội hình muốn lưu lại Liễu Vô Tà mười phần khó khăn. Cho nên vừa lên đến liền dùng hỏi thăm giọng điệu, ngươi là cái thá gì, cũng dám ở trước mặt ta phát ngôn bừa bãi. Liễu Vô Tà nói xong, thân thể quỷ dị biến mất tại nguyên chỗ, ai cũng không có thấy rõ Liễu Vô Tà là như thế nào cải biến thân thể quỷ tích. Tu luyện trấn tự quyết, để hắn đối với thiên địa pháp tắc lĩnh ngộ, đạt tới một cái cấp bậc cao hơn. Không đợi mọi người kịp phản ứng, Liễu Vô Tà đã xuất hiện tại phong thần các tên này thiên kiêu trước mặt. Tất nhiên hắn tự tìm cái chết, vậy mình liền thành toàn hắn. Liễu Vô Tà, ngươi dám ra tay với ta? Phong thần các tên này thiên kiêu xem như là nhìn ra. Liễu Vô Tà đây là tính toán giết gà dọa khỉ, thiên thần điện cùng phong thần các vốn là quan hệ thù địch. Mà Liễu Vô Tà cùng phong thần các càng là không chết không thôi. Song phương nhìn thấy ngươi không chết thì là ta vong. Chết, Liễu Vô Tà ngón tay một điểm, không gian xung quanh trực tiếp bị giam cầm lại. Phong thần các thiên kiêu vừa muốn xuất thủ phản kích, phát hiện thân thể của mình không nhúc nhích, bất luận hắn cố gắng như thế nào, đều không thể điều động vực thần thuật. Suy, kiếm mang lập lòe, phong thần các tên này thiên kiêu thủ cấp bay lên, bị Liễu Vô Tà kiếm khí cắt lấy, đứng ở một bên. Mặt khác tông môn thiên kiêu chỉ có thể trơ mắt nhìn. Bọn họ muốn xuất thủ nghĩ cách cứu viện đã không kịp. Ai sẽ nghĩ đến, Liễu Vô Tà như vậy sát phạt quả đoán, phong thần các tên kia thiên kiêu chỉ là chào phúng hắn vài câu, liền gặp phải Liễu Vô Tà sát hại. Mặt khác tông môn đệ tử thấy thế, lui về sau mấy bước, nhìn hướng Liễu Vô Tà ánh mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Đứng ở đằng xa Mục Dịch huynh muội mấy người, hiếu kỳ nhìn hướng bên này, người này thủ đoạn độc ác, về sau không nên tùy tiện trêu chọc. Mục Dịch đối với Mục Như Yên nói với Mục Nhất Thuần, lĩnh ngộ trấn tự quyết, tăng thêm hắn tu luyện nghịch thiên bảo thuật, luật thiên phú, đã không tại bọn hắn những này thượng cổ thế gia thiên kiêu phía dưới. Đại ca, người này quả thật có khủng bố như vậy sao? Mục Nhất Thuần một mặt không phục, cho rằng đại ca quá tôn trọng hắn, hắn so với các ngươi nghĩ còn kinh khủng hơn nhiều, người này chỉ có thể giao hảo, không thể làm địch, Mục Dịch có thể trở thành Mục gia thế hệ trẻ tuổi người nổi bật. Bất luận là tâm tính vẫn là thiên phú, xa không phải những cái kia người bình thường có khả năng bằng được. Chương 3740, sát thiên nhận, dòm đống mà biết toàn cảnh. Thông qua chữ chấn đạo tràng sự tình, Mục Dịch liền nhìn ra Liễu Vô Tà bất phàm, huynh muội bọn họ lĩnh hội lâu như vậy, liền chấn tự quyết cánh cửa đều không. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Có mò lấy, Liễu Vô Tà lại có thể lĩnh ngộ chấn tự quyết ảo diệu. Chỉ dựa vào phần này thiên phú, phóng nhãn thiên hạ, ai có thể cùng sánh vai? Liễu Vô Tà lấy thế lôi đình vạn quân chém giết phong thần các thiên kiêu. Để mặt khác tông môn tu sĩ giật mình tại nguyên chỗ. Mỗi người nhìn hướng Liễu Vô Tà ánh mắt tràn đầy phẫn nộ. Liễu Vô Tà, ngươi chính là một cái đại ma đầu. Chúng ta chỉ là hiếu kỳ mà thôi, ngươi liền lung tung giết người. Tu sĩ khác không nhìn nổi, giận dữ mắng mỏ Liễu Vô Tà. Ngươi tất nhiên không phục, cái kia đều có thể ra tay với ta thử xem. Liễu Vô Tà thấu xương ánh mắt, rơi vào tên tu sĩ kia trên mặt. Cái sau dọa đến run rẩy một cái, không dám mở miệng nói chuyện. Đối mặt cường thế Liễu Vô Tà, mọi người giận mà không dám nói gì, thật cuồng khẩu khí. Liền tại Liễu Vô Tà chuẩn bị khởi hành rời đi, một đạo khí tức âm lãnh từ xa tới gần, tựa như một đạo lưu tinh rơi vào Liễu Vô Tà cách đó không xa. Liễu Vô Tà đôi mắt co rụt lại, đột nhiên rơi xuống tên tu sĩ này thực lực cực mạnh, quanh thân quấn quanh lấy một cỗ vật không rõ nguồn gốc chất, thân thể đứng ngạo nghễ hư không, dưới lòng bàn chân đạp một đóa màu đen tầng mây, từng đạo quỷ ảnh tại trong mây đen không ngừng lăn lộn. Gào thét, các hạ là ai? Liễu Vô Tà ánh mắt rơi vào tên này áo bào đen tu sĩ trên thân, một mặt ngưng trọng hỏi. Đối phương nhìn như chỉ có nửa bước thần hoàng cảnh, nhưng khí tức mười phần cổ quái, nhất là dưới lòng bàn chân mây đen, cho hắn một loại cực lớn cảm giác áp bách. Ta nghe nói ngươi tại bí cảnh bên trong thu hoạch được rất nhiều bảo vật, hiện tại cho ngươi một cơ hội, đem những cái kia bảo vật toàn bộ lấy ra, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Áo bào đen tu sĩ trên dưới dò xét một phen Liễu Vô Tà, đưa tay phải ra, để Liễu Vô Tà giao ra tất cả bảo vật. Vừa rồi bên này nói chuyện, tên này áo bào đen tu sĩ nghe đến rõ rõ ràng ràng, chỉ là núp chỗ tối, không có hiện thân mà thôi. Mục Dịch bọn họ còn không có rời đi, nhìn thấy thanh niên áo bào đen một khắc này, huynh muội ba người sắc mặt biến hóa. Giết nhà vậy mà cũng phái người đi vào. Mục Nhất Thuần đôi mắt bên trong toát ra một tia vẻ kiêng dè, không muốn cùng áo bào đen tu sĩ là địch, nói khoác không biết ngượng, muốn trên người ta bảo vật, liền nhìn ngươi có bản lĩnh này hay không. Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên một vệt vẻ khinh miệt, coi như mình không địch lại, hắn còn có số 2, lấy số 2 hiện tại sức chiến đấu, đối phó đồng dạng thần hoàng cảnh là đủ, huống hồ tên này áo bào đen tu sĩ, bất quá đỉnh cấp nửa bước thần hoàng cảnh mà thôi, từ trên người hắn khí tức bên trên phán đoán, hẳn là cái nào đó thượng cổ thế gia người, trên thân khẳng định còn có mặt khác con bài chưa lật. Ngươi là người thứ nhất dám đối ta sát thiên nhận nói như vậy, ta sẽ giam cầm ngươi linh hồn, mỗi ngày mỗi đêm vì ta chuyển vận cung cấp nuôi dưỡng lực lượng. Áo bào đen tu sĩ tên là Sát Thiên Nhận vừa mới nói xong, ở xung quanh hắn thổi lên màu đen gió lốc, thổi đến trung tam vực những cái kia thiên kiêu không ngừng lùi lại, vậy mà không chịu nổi hắc phong quét. Sát Thiên Nhận dưới lòng bàn chân mây đen không ngừng bành trướng, bên trong toát ra đại lượng hắc khí, muốn đem Liễu Vô Tà cầm tù trong đó. Liễu Vô Tà như lâm đại địch, trong bóng tối đã trao đổi số 2, nếu như chính mình không địch lại, số 2 ngang nhiên xuất thủ trợ giúp chính mình thoát thân, chỉ cần mình đột phá đến thần vương cảnh, liền xem như thần hoàng, hắn như thường có thể một trưởng đập chết. Sát huynh, đã lâu không gặp. Liền tại đại chiến hết sức căng thẳng thời điểm, nơi xa truyền đến một đạo thanh âm thanh thúy. Mục Dịch mang theo Mục Như Yên cùng Mục Nhất Thuần hướng bên này đi tới. Sát Thiên Nhận ánh mắt rơi vào Mục Dịch trên mặt, hiện lên một tia âm lệ, quái dị nói, Mục huynh chẳng lẽ muốn chặn ngang một chân? Hắn cho rằng Mục Dịch cũng là tới kiếm một chén canh, dù sao vòng xoáy phía dưới bảo vật đến nay là cái gì ai cũng không biết, Sát huynh hiểu lầm, ta cùng Liễu huynh đệ bạn tri kỷ đã lâu, Sát huynh có thể hay không bán ta một cái mặt mũi? Chuyện hôm nay như vậy coi như thôi. Mục Dịch nói xong hướng Sát Thiên Nhận ôm quyền. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Giết vốn liếng bao hàm, xa tại Mục gia bên trên, đã vô hạn tại tiếp cận hoang cổ thế gia, không phải vạn bất đắc dĩ, Mục Dịch không muốn đắc tội, kiến thức Liễu Vô Tà thủ đoạn, Mục Dịch lên lòng kết giao, cái này mới đứng ra, hy vọng Sát Thiên Nhận cho hắn một cái mặt mũi, không nên làm khó Liễu Vô Tà. Liễu Vô Tà sững sờ, không nghĩ tới Mục Dịch có thể đứng ra trợ giúp chính mình nói chuyện. Phần ân tình này hắn ghi ở trong lòng. Mục Dịch, ngươi hẳn phải biết giữa chúng ta chênh lệch, ta muốn giết hắn, chỉ bằng ngươi còn không cách nào ngăn cản. Sát Thiên Nhận gọi thẳng tên, không chút nào đem Mục Dịch để vào mắt, nếu như tăng thêm chúng ta đây. Mục Nhất Thuần hướng phía trước đạp mạnh, đứng tại sau lưng Mục Dịch, nếu như là một đối ba, Sát Thiên Nhận không chiếm được chỗ tốt, bọn họ đều là đến từ tượng cổ thế gia, hiểu tận gốc rễ, nếu thật là cùng chết, nhất định là lưỡng bại câu thương, không phải vạn bất đắc dĩ, những này thượng cổ thế gia ai cũng không muốn khai chiến. Các ngươi Mục gia thật to gan, dám khiêu khích chúng ta giết nhà, chẳng lẽ liền không sợ gặp phải chúng ta giết nhà trả thù sao? Sát Thiên Nhận giận quá thành cười, một mặt vẻ trêu tức nhìn hướng Mục Dịch, chẳng lẽ các ngươi giết nhà những này tuổi trẻ trả thù chúng ta Mục gia sao? Mục Dịch hỏi ngược lại, Mục gia cùng giết nhà một mực không hợp nhau, hai đại gia tộc phát sinh qua rất nhiều xung đột, đã như vậy hôm nay ta ngược lại muốn xem, các ngươi làm sao ngăn cản ta giết hắn? Sát Thiên Nhận âm độc ánh mắt đảo qua Mục Dịch bọn họ. Sau đó một trường hướng Liễu Vô Tà nghiêng bổ xuống, hoảng sợ khí thế, để Liễu Vô Tà hô hấp vì đó một lười biếng, không hổ là tượng cổ gia tộc, thủ đoạn công kích ra không phải trung tam vực những tu sĩ kia có khả năng bằng được. Vừa ra tay chính là bảo thuật, đổi lại tu sĩ khác, đã sớm bị trấn áp tại nguyên chỗ. Liễu huynh, ngươi đi trước, ta đến kiềm chế hắn. Mục Dịch cầm trong tay trường kiếm, nghiêng bổ đi ra, cản lại Sát Thiên Nhận công kích, để Liễu Vô Tà tranh thủ thời gian đi, đa tạ Mục huynh trượng nghĩa xuất thủ, Liễu mỗ vô cùng cảm kích. Tất nhiên hắn là hướng về phía ta đến, ta há có thể một mình chạy trốn. Liễu Vô Tà nói xong, cầm trong tay Ngự Long kiếm, vọt thẳng đi lên, đột phá đến thần tôn tứ trọng, lực chiến đấu của hắn sớm đã xưa đâu bằng nay. Thế giới ngầm thời điểm, nhẹ nhõm chém giết 6 tên cao thủ, trong đó 3 người vẫn là nửa bước thần hoàng cảnh. Liễu huynh, ta biết ngươi rất mạnh, nhưng Sát Thiên Nhận không phải những cái kia bình thường nửa bước thần hoàng cảnh. Hắn từng tay không đã đánh bại một tôn chân chính thần hoàng cường giả. Mục Dịch biết Liễu Vô Tà rất mạnh, lúc đi ra, Mục Nhất Thuần đã đem Liễu Vô Tà sự tình toàn bộ báo cho. Liền tính Liễu Vô Tà mạnh hơn, có thể đánh bại nửa bước thần hoàng cảnh, nhưng tại thượng cổ thế gia trong mắt, thật không tính là cái gì. Liễu Vô Tà tâm thần run lên, không nghĩ tới Sát Thiên Nhận tay không đã đánh bại chân chính thần hoàng cảnh. Người này thật đúng là không đơn giản, khó trách Mục Dịch để chính mình mau trốn, hôm nay ai cũng mơ tưởng còn sống rời đi. Sát Thiên Nhận sát tâm nổi lên, dưới lòng bàn chân mây đen đột nhiên hướng Liễu Vô Tà bao phủ xuống. Liễu huynh, mau tránh. Mục Dịch ngang nhiên xuất thủ, liên tục mấy chiêu đều bị Sát Thiên Nhận tránh đi. Sát Thiên Nhận mục tiêu là Liễu Vô Tà, đối với Mục Dịch bọn họ công kích, tránh được nên tránh, mặc dù giết nhà địa vị cao hơn Mục gia, nhưng hai đại gia tộc chênh lệch cũng không có trong tưởng tượng lớn như vậy. Đại bộ phận đều là tiểu bối ở giữa tranh đấu lẫn nhau. Liễu Vô Tà muốn tránh né đã không kịp, Sát Thiên Nhận dưới lòng bàn chân mây đen 10 phần cổ quái. Mới vừa rồi còn là một đoàn, nháy mắt tản ra, đem Liễu Vô Tà bao vây lại. Liễu huynh, giữ vững nguyên thần, đây là huyết sát ngưng luyện ra đến tìm kiếm hồn trận. Một khi rơi vào trong đó, thần hồn sẽ bị khóa lại, dù cho là ta, đều rất khó thoát khốn. Mục Dịch âm thanh, tại Liễu Vô Tà bên tai vang lên, luyện chế tôn này tìm kiếm hồn trận, Sát Thiên Nhận có thể là tàn sát 10 tòa thành lớn. Không biết giết chết bao nhiêu tu sĩ, mới luyện chế ra tới, bất luận cái gì sinh linh rơi vào tìm kiếm hồn trong trận. Hẳn phải chết không nghi ngờ, Liễu Vô Tà không kịp làm ra đáp lại. Đại lượng huyết sát chi khí chui vào trong cơ thể của hắn. Nhất thời, Liễu Vô Tà cảm giác chính mình hồn hải phảng phất tràn vào một cỗ không hiểu hắc khí, những hắc khí này tiến vào hồn hải hậu, phát ra quỷ dị gọi tiếng, bắt đầu từng bước xâm chiếm Liễu Vô Tà hồn hải, giam cầm hắn linh hồn, điều trùng tiểu kỹ, đổi lại phía trước, Liễu Vô Tà thật đúng là không có cách nào, bây giờ hắn tu luyện Bảo Quang Toan Nghê thuật, đây chính là đỉnh cấp hồn thuật, bất kỳ cái gì yêu ma quỷ quái mơ tưởng dung chuyển hắn nguyên thần. Trừ cái đó ra, Liễu Vô Tà quanh thân tuôn ra vạn trượng hào quang, đây là hạo nhiên chính khí, là huyết sát chi khí khắc tinh, có chút ý tứ, vậy mà chặn lại ta huyết sát công kích. Sát Thiên Nhận khóe miệng hiện lên một vệt cười tà, đối Liễu Vô Tà là càng ngày càng hiếu kỳ. Mục Dịch công kích vẫn còn tiếp tục, từng cái bị Sát Thiên Nhận hóa giải, không cách nào đem Liễu Vô Tà từ mây đen bên trong cứu ra. Lùi đến nơi xa các đại tông môn thiên kiêu yên tĩnh mà nhìn xem, ai cũng không có đứng ra ngăn cản, cái này Liễu Vô Tà hôm nay cuối cùng muốn thua tại đây. Ghen ghét Liễu Vô Tà những tu sĩ kia, phát ra không chút kiêng kỵ cười to, Nhìn thấy Liễu Vô Tà tử vong, bọn họ vô cùng thoải mái. Giờ phút này Liễu Vô Tà còn tại mây đen bên trong, tùy ý những cái kia huyết sát không ngừng công kích mình. Mới đầu thời điểm, những này huyết sát chỉ là huyễn hóa ra từng đạo hư ảnh. Theo thời gian trôi qua, huyết sát biến hóa ra các loại thần binh lợi khí, bổ về phía Liễu Vô Tà nguyên thần. Tỏa hồn trận lợi hại nhất là giam cầm thần hồn, không có bảo quang toan nghê thuật, Liễu Vô Tà sớm đã là một cỗ thi thể. Huyết sát lực lượng càng ngày càng mạnh, Liễu Vô Tà cảm giác thân thể của mình dần dần mất đi khống chế. Tiểu tử, ta nhìn ngươi còn có thể kiên trì bao lâu? Sát thiên nhận lực công kích nói đột nhiên tăng cường, mây đen đột nhiên co vào, để Liễu Vô Tà quanh thân áp lực đại tăng. Chấn tự quyết, Liễu Vô Tà ngón tay một điểm, xông về phía mình những cái kia huyết sát bị giam cầm ở tại chỗ, không cách nào nhích lại gần mình mảy may. Bảo quang toan nghê thuật, Liễu Vô Tà triệu hoán một tiếng, toan nghê thần thú đem tràn vào hồn hải huyết sát chi khí toàn bộ thôn phệ hết. Những này huyết sát chi khí đều là oán niệm gây nên. Trường kỳ ăn mòn hồn hải, Liễu Vô Tà lo lắng ý thức của mình sẽ rơi vào điên cuồng trạng thái. Huyết sát chi khí có thể ảnh hưởng một người tâm trí, thậm chí để hãm nhập ma đạo, bị giam cầm huyết sát chi khí không cách nào động đậy. Liễu Vô Tà nhân cơ hội này, lấy ra thôn thiên thần đỉnh, cho ta hấp thu, huyết sát chi khí có thể tẩm bổ địa ngục thánh điện, để càng thêm cường đại, như vậy bảo bối, há có thể bỏ lỡ, ai sẽ nghĩ đến, Liễu Vô Tà hãm sâu huyết sát chi khí bên trong, không những không có gặp phải huyết sát chi khí ăn mòn, ngược lại còn tại hấp thu huyết sát chi khí, dần dần, sát thiên nhận phát giác được không đúng sức lực, hắn huyết sát chi khí vậy mà tại yếu bớt. Tiểu tử, ngươi dám hấp thu ta huyết sát chi khí, đã như vậy ta liền để ngươi hấp thu cái đủ. Sát thiên nhận cũng không có nghĩ đến, trước mắt tiểu tử tầm thường này, vậy mà như thế khó dây dưa, đại lượng huyết sát chi khí, tựa như gào thét hồng thủy, phóng tới thôn thiên thần đỉnh. Chương 3741, đốt ngày càng lớn viêm quyết. Phía trước cùng người thời điểm chiến đấu, đối thủ cũng vọng tưởng hấp thu huyết sát chi khí, đều không ngoại lệ, toàn bộ bị huyết sát chi khí lau đi linh hồn, cuối cùng bị sát thiên nhận rút ra hồn phách, dung nhập tìm kiếm hồn trong trận, làm Liễu Vô Tà hấp thu huyết sát chi khí thời điểm. Sát thiên nhận không những không có ngăn cản, ngược lại đem đại lượng huyết sát chi khí chủ động đưa vào Liễu Vô Tà trong cơ thể. Theo đại lượng huyết sát chi khí đá chìm đáy biển, sát thiên nhận cuối cùng phát giác được có cái gì không đúng. Biến mất những cái kia huyết sát chi khí, cùng hắn vậy mà mất đi liên hệ, phảng phất bị lực lượng nào đó cho hấp thu hết. Tiểu tử, trên người ngươi lại có khắc chế huyết sát chi khí bảo bối. Sát thiên nhận quát chói tai một tiếng, không hề biết, Liễu Vô Tà nắm giữ thôn thiên thần đỉnh bực này nghịch thiên chí bảo. Cho rằng Liễu Vô Tà nắm giữ một loại nào đó khắc chế huyết sát chi khí bảo vật. Địa ngục thánh điện ngay tại điên cuồng thôn phệ huyết sát chi khí. Mỗi một dòng máu sát khí cũng có thể làm cho địa ngục thánh điện phi tốc trưởng thành. Nhất là 18 địa ngục, càng ngày càng kinh khủng, từng đạo đen nhánh câu hồn tác, không ngừng xoay quanh, cái này nếu là đồng thời lấy ra, tuyệt đối có thể giam cầm ngàn vạn thần hồn. Huyết sát chi khí ngưng tụ thành tìm kiếm hồn trận, mục đích là tìm kiếm nhân hồn phách, cùng câu hồn tác có chỗ tương tự, chỉ bất quá câu hồn tác chính là minh tộc chí bảo. Huyết sát chi khí ngưng tụ ra tìm kiếm hồn trận chính là hậu thiên luyện chế mà thành. Giữa hai bên, hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Thái sơ thời kỳ, minh tộc quản lý cửu u luân hồi chi đạo, toàn bộ sinh linh sau khi chết đều sẽ bị câu hồn tác mang đi, đưa vào cửu u minh, cuối cùng tiến vào luân hồi chuyển thế. Ức vạn năm đi qua, thiên địa cách cục phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đã từng quản lý ức vạn sinh linh minh tộc sớm đã biến mất tại dòng sông lịch sử. Hư minh giới thời điểm, gặp phải một tên mài đao lão người, về sau mới biết được, người này là Diêm La tộc, mà Diêm La tộc chính là minh tộc thủy tổ, cổ xưa nhất chủng tộc. Tục truyền nói, thiên địa sinh ra thời điểm xuất hiện lục đạo luân hồi, cái này sáu đạo theo thứ tự là nhân đạo, thiên đạo, A-tu-la đạo, ngạ quỷ đạo, súc sinh đạo, cùng với địa ngục đạo. Chỉ cần là sáu đạo sinh vật, đều là phải thừa nhận luân hồi nỗi khổ. Cái này địa ngục đạo từ minh tộc khống chế, nhân tộc nắm giữ thiên đạo, ma tộc nắm giữ A-tu-la đạo, tà linh nắm giữ ngạ quỷ đạo, yêu tộc nắm giữ súc sinh đạo. Thiên địa vạn vật đều là bởi vậy sáu đạo sinh sôi. Địa ngục thánh điện quản lý địa ngục đạo, bất kỳ cái gì sinh linh đều ngăn cản không nổi địa ngục thánh điện trấn áp. Trước sau cũng liền trong chốc lát công phu, huyết sát chi khí thiếu hơn phân nửa, Liễu Vô Tà cũng không gấp gáp thoát khốn, muốn thăm dò một cái này sát thiên nhận đến cùng cường đại đến trình độ gì. May mắn địa ngục thánh điện khắc chế huyết sát chi khí. Không có địa ngục thánh điện, muốn thoát khốn sợ rằng rất khó, mặc dù chế trụ huyết sát chi khí, Liễu Vô Tà vẫn là thầm nghĩ may mắn. Mới đầu thời điểm, Mục Dịch còn rất lo lắng Liễu Vô Tà, theo chiến đấu không ngừng thâm nhập, phát hiện hắn càng ngày càng nhìn không hiểu Liễu Vô Tà. Đại ca, tiểu tử kia không đơn giản, vậy mà có thể phá giải sát thiên nhận tìm kiếm hồn trận. Dù cho là huynh đệ chúng ta mấy cái, muốn phá giải cũng cần tiêu phí một phen tay chân. Mục Nhất Thuần trong bóng tối cho Mục Dịch truyền âm, mới đầu thời điểm, hắn cũng không thèm để ý. Đại ca mặc dù nói Liễu Vô Tà không thể khinh thường, Dù sao bọn họ từng trải qua quá nhiều thiên tài, vừa rồi một phen chiến đấu, để Mục Nhất Thuần thu hồi lòng khinh thị, về sau cũng không dám lại khinh thường thiên hạ anh hào. Tiểu tử, ngươi thật là đáng chết. Sát Thiên Nhận tức giận vô cùng, xuất đạo đến nay, chưa từng gặp phải dạng này nhục nhã, chính mình tân tân khổ khổ ngưng luyện ra đến huyết sát chi khí. Kết quả vì người khác làm giá y, một trưởng nghiêng bổ, đem Mục Dịch đẩy lui mấy bước, thân thể tiến thẳng một mạch, ép thẳng tới Liễu Vô Tà mặt. Liễu huynh, cẩn thận, Mục Dịch muốn ngăn cản đã không kịp. Liễu Vô Tà có thể áp chế huyết sát chi khí, Mục Dịch không có bản sự này, không dám áp sát quá gần. Mục Dịch kiêng kỵ không phải Sát Thiên Nhận, mà là huyết sát chi khí. Phía trước cùng hắn giao thủ qua, liền tại huyết sát chi khí bên trên bị thua thiệt, suýt nữa bị huyết sát chi khí xâm nhập hồn hải. Liễu Vô Tà một mực đề phòng Sát Thiên Nhận, coi hắn lướt về phía chính mình thời điểm, đã giơ trường kiếm lên, trực tiếp nghênh đón tiếp lấy. Tiểu tử kia điên rồi sao, dám cùng Sát Thiên Nhận cứng đối cứng. Lùi đến nơi xa những tu sĩ kia, biết rõ Sát Thiên Nhận khủng bố, đồng dạng đều là nửa bước thần hoàng cảnh. Sát Thiên Nhận sức chiến đấu, sau những cái kia bình thường nửa bước thần hoàng không biết cường hoành bao nhiêu. Liễu Vô Tà muốn lấy thần tôn thân thể ngăn cản, không thể nghi ngờ là lấy trứng chọi đá. Mục Dịch trong bóng tối thay Liễu Vô Tà toát mồ hôi, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Sĩ kiếm thuật nguyên thần thứ hai cùng thần bí búa ấn cấp tốc dung nhập trong đó, tạo thành chư thiên diệt địa một kiếm. Sĩ kiếm thuật mặc dù không phải bảo thuật, luận uy lực đã không kém gì đồng dạng bảo thuật. Mênh mông kiếm khí tại kiếm xương gia trì phía dưới giống như tồi khô lạp hủ, đem xung quanh thiên địa trực tiếp chấn vỡ, hóa thành một mảnh hư vô. Ta ngược lại là coi thường ngươi. Sát Thiên Nhận không dám khinh thường, trước mắt tiểu tử tầm thường này, sao muốn so hắn nghĩ còn khó quấn hơn nhiều lắm. Không có tìm kiếm hồn trận nghiền ép, hắn thực lực giảm đi nhiều, nhưng Chu Sát Thần tôn cảnh còn dư xài. Hai người đột nhiên rút ngắn, một phần ngàn nháy mắt, giống như tinh cầu va chạm, rầm rầm rầm, trên bầu trời truyền đến nổ tung âm thanh. Hai người ngươi tới ta đi, người này cũng không thể làm gì được người kia. Đối mặt nửa bước thần hoàng áp chế, Liễu Vô Tà không có bó tay bó chân, các loại kỳ chiêu quỷ thức không ngừng thi triển, thế mà chặn lại Sát Thiên Nhận điên cuồng tiến công. Ưng ực, đứng tại trên mặt đất Mục Nhất Thuần nuốt một hớp nước miếng, hiển nhiên bị một màn trước mắt sâu sắc kinh hãi đến. Các ngươi ở lại chỗ này, ta đi giúp Liễu huynh một chút sức lực. Mục Dịch thân thể nhoáng một cái, không có huyết sát chi khí, hắn có thể không kiêng nể gì cả xuất thủ. Mới đầu thời điểm, Liễu Vô Tà còn có thể kiềm chế lại Sát Thiên Nhận. Theo chiến đấu không ngừng thâm nhập, cảm giác áp lực càng lúc càng lớn. Sát Thiên Nhận trong cơ thể thánh bảo khí, giống như mênh mông hải dương, sâu không thấy đáy, tại thế giới dưới lòng đất chu sát cái kia ba tên nửa bước thần hoàng cảnh. Bọn họ ỷ vào thiên địa khắc dấu, mới miễn cưỡng tăng lên tới nửa bước thần hoàng, trong thân thể cũng không sinh ra thánh bảo khí, nhìn như bọn họ tăng lên tới nửa bước thần hoàng, luận chân chính sức chiến đấu, cũng vẻn vẹn so đỉnh cấp thần vương mạnh lên như vậy một chút. Sát Thiên Nhận khác biệt, hắn từ nhỏ tu luyện chính là bảo thuật, trong cơ thể tích lũy tất cả đều là thánh bảo khí. Điệp ra phía dưới, mỗi một lần công kích có thể so với thần hoàng, mấy ngày ấy không thấy, Liễu Vô Tà muốn so chúng ta nghĩ càng cường đại, may mắn phía trước không có tùy tiện xuất thủ, bằng không thì chết nhất định là chúng ta. Phía trước ngăn lại Liễu Vô Tà đường đi những tu sĩ kia, một mặt lòng còn sợ hãi, Mục Dịch một cái bắn ra, gia nhập vào chiến đoàn bên trong, để Liễu Vô Tà áp lực lập tức đại giảm. Mục Dịch, ngươi tự tìm cái chết. Sát Thiên Nhận giận dữ, hắn đã chế trụ Liễu Vô Tà, tùy ý có thể đem hắn chém giết. Mục Dịch lúc này hoành xiên một chân, lại lần nữa xáo trộn kế hoạch của hắn. Liễu huynh cùng ta có duyên, ta tự nhiên không thể nhìn hắn rơi vào sát huynh chi thủ, như có chỗ đắc tội, còn mời sát huynh thứ lỗi. Mục Dịch ngoài miệng mười phần khách khí, xuất thủ lại chiêu chiêu hung ác, chiêu thức càng là xảo trá vô cùng. Sát Thiên Nhận hơi không cẩn thận liền sẽ chết tại Mục Dịch chi thủ. Đã như vậy, vậy hôm nay ta liền đưa các ngươi cùng lên đường. Sát Thiên Nhận thân thể đột nhiên nâng cao, tay phải một chiêu, một tòa kinh khủng hỏa cầu lăng không hiện lên, đốt ngày càng lớn viêm quyết. Đây là giết nhà một môn cực kỳ lợi hại bảo thuật. Truyền ngôn bảo vật này thuật tu luyện tới đại thành cảnh, có thể đốt diệt một mảnh tinh không, trình độ kinh khủng, xa không phải mặt khác bình thường bảo thuật có khả năng bằng được. Không tốt, chúng ta mau lui lại. Mục Dịch tự xưng là thực lực đủ mạnh, nhưng cũng không dám cùng đốt ngày càng lớn viêm quyết cứng đối cứng. Chỉ có thể lựa chọn cẩn thận đọ sức. Ta Sát Thiên Nhận muốn giết người, không có người có thể né tránh. Sát Thiên Nhận hai tay nâng nâng, xung quanh vạn dặm biến thành một cái biển lửa, trên mặt đất cát vàng không ngừng biến mất, bị nóng rực khí tức trực tiếp cho bốc hơi rơi. Vây xem những tu sĩ kia sớm đã bỏ trốn mất dạng, cũng không dám lại lưu lại, để tránh tay bay vạ gió. Đại ca, chúng ta đến giúp ngươi. Mục Như Yên cùng Mục Nhất Thuần hai người cấp tốc lướt lên, chạy thẳng tới tương khung. Không được qua đây. Mục Dịch hét lớn một tiếng, để bọn họ không được qua đây. Giết gia chủ tu sát phạt chi đạo, tại sát phạt phương diện bọn họ Mục gia kém xa giết nhà. Liễu Vô Tà sắc mặt ngưng trọng, hắn há có thể không cảm giác được. Một chiêu này nếu như chính mình không tiếp nổi, hẳn phải chết không nghi ngờ. Quanh thân khí huyết bắt đầu lăn lộn, ý thức được bất an mãnh liệt. Trong bóng tối câu thông số 2, thực tế không được, chỉ có thể mượn nhờ số 2 lực lượng, các ngươi có thể chết. Sát Thiên Nhận bàn tay đột nhiên đè xuống, to lớn hỏa cầu, lấy thế sét đánh không kịp bưng tay, cấp tốc đập về phía Liễu Vô Tà cùng Mục Dịch. Đất trời bốn phía trực tiếp bị đốt cháy trống không, biến thành hoang vu thế giới. Đối mặt vọt tới chính mình cự hình hỏa cầu, Liễu Vô Tà mí mắt cuồng loạn. Mặc dù hắn nắm giữ hỗn độn thần hỏa, nhưng tại đốt ngày càng lớn viêm quyết trước mặt, vẫn là nhỏ yếu đáng thương. Trừ phi hắn có thể tiến hóa đi ra hỗn độn thánh hỏa, mới dám tới địch nổi. Càn Khôn Ô, Mục Dịch trong tay không biết lúc nào nhiều một cây dù hình dáng bảo bối, đem chính mình quanh thân bao phủ lại. Liễu huynh, mau tới đây. Mục Dịch triệu hoán một tiếng, để Liễu Vô Tà trốn vào đến, dạng này có thể giảm bớt đốt ngày càng lớn viêm quyết mang tới tổn thương. Liễu Vô Tà biết Mục Dịch là hảo ý, hôm nay Sát Thiên Nhận rõ ràng là vì mình mà đến. Mục Dịch có thể trợ giúp chính mình nhiều như thế, đã 10 phần cảm kích. Hắn không nghĩ liên lụy bất luận kẻ nào, càng không muốn dựa vào bất luận kẻ nào. Thiên đạo bất công, hắn liền trảm diệt thiên đạo. Nhân đạo bất luân, hắn liền phá diệt nhân đạo. Bất luận cái gì ngăn cản hắn tiến lên đồ vật, đều muốn lấy lực phá đi. Thần ma cửu biến, Liễu Vô Tà quát chói tai một tiếng, thân thể không ngừng biến lớn. Trong khoảnh khắc công phu, Liễu Vô Tà hóa thân vạn trượng thần ma, chân đạp đại địa, đỉnh đầu thương khung, kinh khủng như vậy một màn, không những để Mục Dịch giật nảy cả mình, liền Sát Thiên Nhận trên mặt đều toát ra một tia quái dị. Chẳng ai ngờ rằng Liễu Vô Tà còn tu luyện một môn cực kỳ lợi hại nhục thân chi pháp. Đổi lại bình thường nhục thân pháp quyết, Sát Thiên Nhận tự nhiên không để vào mắt. Liễu Vô Tà tu luyện chính là thần ma nhất tộc sáng tạo ra thần ma cửu biến, cái này luyện thể chi pháp tu luyện tới cực hạn, đao kiếm khó thương, dù cho là thần hoàng cảnh đều không thể bổ ra bọn họ nhục thân. Vượt ngoại chiến trường thời điểm, Liễu Vô Tà tận mắt nhìn thấy những cái kia cường đại thần ma thân thể, trừ thần bí mảnh vỡ bên ngoài, bất kỳ cái gì binh khí đều không thể cắt lấy một khối huyết nhục. Những cái kia thần ma thân thể đã tử vong vô số năm, nhục thân còn mạnh mẽ như thế, nếu là khi còn sống, có thể cường đại đến loại trình độ nào? Sau khi biến thân Liễu Vô Tà, cảm giác toàn thân tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng. Dù cho là thần hoàng giáng lâm, hắn cũng dám cùng đánh một trận. Chương 3742, hoang cháy xém chiến trường. Lùi đến nơi xa những tu sĩ kia, cách nhau mấy vạn dặm, đều có thể cảm nhận được Liễu Vô Tà quanh thân tản ra hoảng sợ khí tức. Thật mạnh nhục thân chi pháp, chẳng lẽ đây cũng là Liễu Vô Tà từ thiên vực đạo tràng lấy được truyền thừa? Thần Long Phủ Thiên Kiêu một mặt ghen tị nói, tiến vào thiên vực đạo tràng đã một tháng có dư, chân chính thu hoạch được truyền thừa ít càng thêm ít, đại bộ phận người cũng chưa thu hoạch được bảo vật gì. Sát Thiên Nhận một chiêu này đủ để diệt sát đồng dạng nửa bước thần hoàng cảnh, lại bị Liễu Vô Tà cứ thế mà ngăn cản xuống tới. Một bên Mục Dịch, đôi mắt đột nhiên phóng to, hắn đoán được Liễu Vô Tà rất mạnh, lại không nghĩ rằng cường hoành đến trình độ như vậy. Thần ma nhất quyền, Liễu Vô Tà ngửa mặt lên trời gào thét, có thể so với ngọn núi đồng dạng nắm đấm, hướng Sát Thiên Nhận hung hăng đập tới. Hai cỗ lực lượng hoàn toàn khác biệt, hung hăng đánh tới cùng một chỗ, tạo thành thiên băng địa liệt cảnh tượng, vô tận gợn sóng, tựa như dung nham đồng dạng, tại trên không càng không ngừng lan lộn. Thương khung cùng đại địa đã sớm bị đánh xuyên qua, kinh khủng lỗ đen dần dần lan tràn, đem hai người chôn vùi trong chiến trường ở giữa mang, dầm dầm dầm, nghiền ép xuống cự hình hỏa cầu, bị Liễu Vô Tà một quyền chấn vỡ, hóa thành vô số cái lớn chừng quả đấm hỏa cầu, rải rác giữa thiên địa, suy suy suy, Hãn Hải sa mạc phía trên, lập tức biến thành một cái biển lửa, đại lượng sa tộc từ dưới mặt đất trốn ra được, nhiễm hỏa diễm những cái kia sa tộc, thân thể càng không ngừng lăn lộn, rất nhanh hóa thành một đoàn tro tàn. Liễu Vô Tà rõ ràng cảm nhận được, một cỗ nóng rực khí tức đập vào mặt, để hắn toàn thân lỗ chân lông lập tức co rụt lại. Băng thần ấn, quát chói tai một tiếng, vô tận băng tuyết từ thiên khung rơi xuống, để đốt ngày càng lớn viêm quyết nhiệt độ đột nhiên hạ xuống. Đại lượng sa tộc bay về phía Liễu Vô Tà, mượn nhờ băng thần lực lượng hóa giải trong cơ thể hỏa diễm chi lực. Vẻn vẹn một trận chiến đấu mà thôi, sa tộc tử thương thảm trọng, thương khung thật lâu không thể lắng lại, chỉ có ba đạo nhân ảnh đứng bình tĩnh tại nơi đó. Mục Dịch mượn nhờ Càn Khôn Ô chặn lại đốt ngày càng lớn viêm quyết công kích. Liễu Vô Tà bằng vào thần ma nhất quyền, cứ thế mà đem vọt tới chính mình hỏa cầu chém nát. Sát Thiên Nhận sắc mặt âm trầm đáng sợ, xuất đạo đến nay, Liễu Vô Tà vẫn là thứ nhất, lấy vô địch tư thái tan rã chính mình đốt ngày càng lớn viêm quyết. Tiểu tử, ngươi rất tốt. Sát Thiên Nhận hai mắt lạnh giá, thẩm thấu ra rét lạnh sát cơ, đối Liễu Vô Tà sát ý càng ngày càng đậm. Số 1, Liễu Vô Tà trong lòng rất rõ ràng, thần ma cửu biến có thời gian hạn chế, hắn không kiên trì được bao lâu, cuối cùng vẫn là muốn nhờ số 1. Số 2 chính là thần hoàng cấp bậc thần khôi, đây là hắn lớn nhất con bài chưa lật, tạm thời không thích hợp vận dụng, thực tế không được, trên người hắn còn có đại lượng thần phù, nhất là xuyên phù, có thể trong thời gian ngắn đem hắn truyền tống đến nơi khác. Từ vừa mới bắt đầu, Liễu Vô Tà liền làm tốt các loại đối sách, cho dù không địch lại, chính mình cũng có thể an toàn rút đi, chiến đi. Liễu Vô Tà lười cùng hắn nói nhảm, muốn trên người mình bảo vật, liền nhìn hắn có bản lĩnh này hay không. Người biến thân thuật có lẽ có thời gian hạn chế a, mà ta vừa rồi chỉ điều động 5 thành lực lượng, ta nhìn ngươi còn có thể kiên trì bao lâu. Sát Thiên Nhận giận quá thành cười, quanh thân khí thế đột nhiên tăng mạnh. Cái gì? Lùi đến nơi xa, những tu sĩ kia không ngừng tới gần chiến trường. Nghe đến Sát Thiên Nhận chỉ vận dụng 5 thành lực lượng liền có thể so với thần hoàng một kích, cái này nếu là toàn bộ điều động còn đến mức nào, chẳng phải là có đủ chém giết thần hoàng năng lực. Sát Thiên Nhận, ngươi chính là thượng cổ gia tộc đường đường thiên kiêu, đối phó một cái thần tôn cảnh truyền đi, chẳng lẽ liền không sợ gặp phải người trong thiên hạ chế nhạo? Mục Dịch triệt hồi càn khôn ô, âm thanh vang vọng thiên khung, mục đích là làm cho tất cả mọi người biết Sát Thiên Nhận thân phận. Cho dù hắn giết Liễu Vô Tà, về sau cũng mặt mũi mất hết, ta Sát Thiên Nhận làm việc, không cần hướng về bất kỳ ai bàn giao, ta nghĩ giết người, dù ai cũng không cách nào ngăn cản. Sát Thiên Nhận khịt mũi coi thường, hắn căn bản không quan tâm cái gì thanh danh, từ xưa đến nay, cường giả vi tôn, giết Liễu Vô Tà, ai dám chỉ trò, hắn trực tiếp giết là được. Liễu huynh đệ, ba người chúng ta kiềm chế hắn không làm gì được chúng ta, ngươi nghĩ biện pháp chạy trốn. Gặp Sát Thiên Nhận dầu muối không vào, Mục Dịch ánh mắt nhìn hướng Liễu Vô Tà, trong bóng tối cho hắn truyền âm, chỉ cần Liễu Vô Tà chạy ra nơi đây, Sát Thiên Nhận sẽ không làm khó ba người bọn hắn, bọn họ chính là thượng cổ thế gia đệ tử. Sát Thiên Nhận khẳng định muốn cố kỵ một chút, Mục huynh hảo ý ta xin tâm lĩnh, ta muốn đi, hắn còn lưu không được ta. Liễu Vô Tà hướng Mục Dịch bắn ra tới ánh mắt cảm kích, hôm nay không có Mục Dịch thay mình ngăn cản, chính mình rất khó từ Sát Thiên Nhận trong tay sống sót. Mặc dù hắn người mang số 2, khó đảm bảo Sát Thiên Nhận trong tay không có mặt khác con bài chưa lật. Những này thượng cổ gia tộc nội tình thâm hậu, trên thân khẳng định mang theo một chút cường đại bảo bối, thời khắc mấu chốt có thể bảo mệnh. Liễu huynh cũng đừng khách khí với ta, chúng ta huynh muội ba cái, nhiều nhất chỉ có thể kiềm chế hắn 10 hơi tả hữu. Sát Thiên Nhận trong tay có một môn lợi hại bảo bối, lấy ra về sau, dù cho là chúng ta, đều chỉ có thể tránh đi phong mang, ngàn vạn không thể cho hắn thi triển bảo vật này bối cơ hội. Người trước chạy trốn, chúng ta huynh muội tự có biện pháp rời đi. Đây mới là Mục Dịch kiêng kỵ nhất chỗ, hắn kiêng kỵ không phải Sát Thiên Nhận người này, mà là trong tay hắn môn kia pháp bảo. Đạt tới bọn họ cái này tu vi, nhiều khi không phải nhìn năng lực cá nhân, pháp bảo mới là thủ thắng mấu chốt. Một môn pháp bảo lợi hại có thể nhẹ nhõm chi phối chiến cuộc. Nghe đến Sát Thiên Nhận trên thân còn có một môn pháp bảo lợi hại, Liễu Vô Tà lông mày cau lại, nhục thân không ngừng thu nhỏ. Chính như Sát Thiên Nhận nói, thần ma cửu biến kiên trì thời gian có hạn, tiểu tử không có thân thể mạnh mẽ, ta nhìn ngươi làm sao ngăn cản ta tiến công. Sát Thiên Nhận trong tay xuất hiện một thanh cổ quái trường kiếm, phía trên gió lạnh từng trận, tùy ý vung ra, không gian xung quanh không ngừng sụp đổ, thật là khủng khiếp thần khí. Liễu Vô Tà âm thầm nói, chính mình Ngự Long kiếm đủ cường đại, cùng Sát Thiên Nhận trường kiếm trong tay so sánh, hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Từ Mục Dịch biểu hiện trên mặt không khó coi ra, thanh trường kiếm này còn không phải Sát Thiên Nhận tối cường pháp bảo. Mục huynh, hôm nay tri ân ta khắc trong tâm khảm. Liễu Vô Tà nói xong, lấy ra một cái xuyên phù, siêu, ở trước mặt tất cả mọi người, Liễu Vô Tà biến mất tại Hãn Hải sa mạc, muốn chạy trốn, cửa đều không có. Sát Thiên Nhận cũng không có nghĩ đến, Liễu Vô Tà lại muốn mượn nhờ thần phù chạy trốn. Nói xong, trong tay quỷ dị trường kiếm, hướng Liễu Vô Tà biến mất phương hướng hung hăng chém xuống. Kinh khủng kiếm khí đến dưới mặt đất về sau, Liễu Vô Tà rõ ràng cảm nhận được, chính mình linh hồn phảng phất bị thứ gì khóa lại, bất luận hắn làm sao xuyên qua, đều không thể tránh đi đạo kiếm khí này tập kích. Sát huynh, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, người cùng hắn không oán không cừu, cần gì phải chém tận giết tuyệt. Mục Dịch đồng dạng lấy ra một thanh trường kiếm, chém về phía mặt đất, hai cỗ kiếm khí đụng vào nhau, đem Sát Thiên Nhận kiếm khí cứ thế mà bước ra mặt đất. Mục Dịch, thật sự cho rằng ta không dám giết các ngươi sao? Sát Thiên Nhận giận dữ, hắn đã khóa chặt Liễu Vô Tà tung tích, lại bị Mục Dịch phá hư, để hắn làm sao không giận? Vậy chúng ta huynh muội ba cái phục bồi tới cùng. Mục Dịch không thối lui chút nào, huynh muội ba người làm tốt xuất thủ chuẩn bị. Đã như vậy, vậy ta trước hết giết các ngươi, lại đi giết tiểu tử kia. Sát Thiên Nhận nói xong, trường kiếm trong tay huyễn hóa ra ngàn vạn ám chiêu, hướng Mục Dịch ba người bao phủ xuống. Kết trận, Mục Dịch khẽ quát một tiếng, Mục Như Yên còn có Mục Nhất Thuần cấp tốc động, tạo thành ba cái phương hướng, trường kiếm trong tay chỉ hướng thương khung. Ông, thiên địa vì đó nhoáng một cái, đếm mãi không hết kiếm khí, từ 4 phương 8 hướng đánh tới, đem Sát Thiên Nhận ám chiêu đón lấy. Các ngươi vậy mà đem ba thi âm mang trận tu luyện đến loại này trình độ, khó trách có lực lượng nói với ta dạng này lời nói. Sát Thiên Nhận đôi mắt bên trong toát ra một tia vẻ kiêng dè, tựa hồ không muốn cùng ba thi âm mang trận cứng đối cứng. Kiếm trận tạo thành một khắc này, đại lượng âm thi tạo thành, mỗi một vị vô cùng cường đại, những này âm thi trực tiếp vọt tới Sát Thiên Nhận, bọn họ đau thương bất nhập, dù cho là sát thiên nhận, đều không thể dung chuyển âm thi mảy may, chiến đấu rơi vào cháy bỏng trạng thái, song phương người này cũng không thể làm gì được người kia. Một trận chiến này, kéo dài một ngày một đêm, cuối cùng lấy thế hòa kết thúc, bất luận là sát thiên nhận, vẫn là mục dịch, bọn họ cũng còn có át chủ bài, lại không có lấy ra, bốn phía cường địch vây quanh, nếu thật là lưỡng bại câu thương, cuối cùng thành toàn nhất định là người khác, sát thiên nhận gấp gáp tìm kiếm Liễu Vô Tà hạ lạc. Không có tiếp tục cùng mục dịch ham chiến, hướng Liễu Vô Tà biến mất phương hướng đuổi theo, Liễu Vô Tà trên đường đi liên tục thi triển xuyên phù. Sớm đã chui đến ngoài trăm vạn dặm, từ dưới mặt đất chui ra ngoài một khắc này, lập tức đeo lên hoán hình phù, chỉ cần không xuất thủ, không có ai biết hắn thân phận chân thật, đây là địa phương nào? Liễu Vô Tà mờ mịt nhìn bốn phía, phương viên trăm dặm, mênh mông vô bờ đất đen, dẫm lên trên 10 phần vũng bùn, còn tỏa ra nhàn nhạt hôi thối chi khí, lấy ra côn bằng hai cánh, thân thể xoay quanh tại đất đen trên không. Ánh mắt hướng nơi xa nhìn, nơi này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết hoang cháy xém chiến trường. Liễu Vô Tà lông mày cau lại, căn cứ địa trên bức tranh ghi chép, thiên vực đạo tràng xác thực có một chỗ như vậy. Thiên địa hóa thành than cốc, mặt đất càng là đen nhánh vô cùng, dẫn đến nơi đây trăm vạn năm không có một ngọn cỏ. Hoang cháy xém chiến trường lai lịch, Liễu Vô Tà cũng không rõ ràng, căn cứ cổ tịch bên trên ghi chép, nơi này đã từng phát sinh một tràng kinh thiên động địa chiến đấu. Trận chiến này suýt nữa đánh nát thiên vực đạo tràng, dẫn đến phương viên trăm dặm hóa thành một phiến đất hoang vu. Lấy ra quỷ mâu, hướng nơi xa nhìn, trừ khắp nơi trên đất đất đen bên ngoài, cũng không có mặt khác tin tức hữu dụng. Đại bộ phận tu sĩ tiến vào thiên vực đạo tràng, không muốn đến hoang cháy xém chiến trường bên này. Đệ nhất, nơi này không có gì bảo vật, thứ hai, nơi này trừ đất đen bên ngoài, liền một chỗ ẩn nấp địa phương đều không có, một khi gặp phải cái gì nguy hiểm, căn bản không còn chỗ ẩn thân, xác định không có gì bảo vật. Liễu Vô Tà quay người hướng nơi xa bay đi. Thiên vực đạo tràng vô cùng mênh mông, bảo vật khắp nơi trên đất, không cần thiết cùng chết một chỗ. Liền tại Liễu Vô Tà quay người rời đi một khắc này, một cỗ nhàn nhạt hoàng giả chi khí từ sâu dưới lòng đất thẩm thấu ra, ỷ vào Liễu Vô Tà cảm giác lực vượt xa người bình thường, đổi lại tu sĩ khác căn bản không phát hiện được. Không thích hợp, cái này đất khô cằn phía dưới chẳng lẽ còn có những bảo vật khác. Thân thể trọng tân rơi vào đất khô cằn bên trên, quỷ miêu hướng dưới mặt đất thẩm thấu một chút chân quý bảo vật, giấu tại vạn trượng sâu thế giới ngầm, dù cho là thần hoàng cường giả đều rất khó phát giác, trừ phi là bảo vật chủ động hiện thế. Bốn bề vắng lặng, Liễu Vô Tà có thể yên tâm to gan xem xét. Thần thức đi tới dưới mặt đất 700 trượng thời điểm, tinh thuần thể khí không ngừng hướng bên trên lan tràn, xung kích thần thức của hắn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.